Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia, đến lúc đó hắn đều muốn nhìn, Lâm Hiền những người kia sẽ phản ứng như thế nào. Cho nên, Thạch Thanh Ngọc nhanh chóng xuất kích. Đừng chạy a, chỉ bằng hai người các ngươi căn bản chạy không thoát. Thạch Thanh Ngọc ở phía sau cười lạnh. Phía trước, Liễu Nguyên, Thượng Quan Tiểu Tiên sắc mặt hai người vô cùng khó coi. Nói thật, Thạch Thanh Ngọc so với bọn hắn tu vi cường đại, nhưng là, nếu như hai người bọn họ liên thủ, chưa hẳn không thể cùng đối phương một trận chiến. Thế nhưng là, bọn hắn bây giờ căn bản không dám chiến đấu, bởi vì Thạch Thanh trong tay Ngọc có Thánh Nhân Vương cấp bậc vũ khí, cái này đã hoàn toàn siêu việt phòng ngự của bọn hắn. Bọn hắn căn bản ngăn không được. Quả nhiên, Thạch Thanh Ngọc thi triển Thạch Tháp, đánh ra một đạo quang mang, hướng phía Liễu Vườn hai người bên này giết tới đây. Liễu Vườn gầm thét, kỵ binh sông băng, vô tận hàn băng, hình thành một con yêu thú giữa thiên địa, tiến hành phòng ngự. Một bên khác, Thượng Quan Tiểu Tiên cũng là sẽ động bức họa trong tay, đánh ra một bộ thần bí sơn hà đồ giữa thiên địa, tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là một nháy mắt, hai người thần thông liền vỡ vụn, hai người cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài. Không có cách, Thánh Nhân Vương vũ khí thật là quá cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Làm sao bây giờ? Thượng Quan Tiểu Tiên trên mặt khó coi, Liễu Nguyên thì là vung tay lên, xuất ra một cái Thánh Vương ý chí, chỉ có thể cái dạng này a. Hắn dùng sức mạnh đem Thánh Vương ý chí ném về phương hướng ngược nhau, mà bọn hắn thì là nhanh chóng phi hành, xem bộ dáng là nghĩ dẫn ra đối phương Thánh Vương ý chí sao. Nhìn thấy một màn này, Thạch Thanh Ngọc cũng là sững sờ, sau đó hắn lộ ra một vòng tiếu dung, hắn nhanh chóng truy hướng Thánh Vương ý chí. Nhìn thấy một màn này, Liễu Nguyên cùng Thượng Quan Tiểu Tiên đều thở dài một hơi. Quá tốt, xem ra bọn hắn an toàn. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại đổi sắc mặt, chung quanh đại địa cùng sơn phong không ngừng thay đổi, ở phía trên phát ra vô số pháp tắc, hình thành một cái cự đại kết giới, xem bộ dáng là nghĩ đem bọn hắn phong ấn. Chương 4312, không phải là đối thủ. Đáng ghét, M, sắc mặt hai người biến vô cùng khó coi, không nghĩ tới đối phương đến bây giờ còn không chịu để bọn hắn đi. Đã dạng này, Liễu Nguyên trong mắt cũng là hiển hiện một vòng âm lãnh. Hắn vung tay lên, lưu tại Thánh Vương ý chí phía trên một đạo phong ấn, trực tiếp vỡ ra. Oanh, Thánh Vương ý chí phát ra không gì sánh kịp quang mang, một cỗ khí tức kinh khủng càn quét bốn phương tám hướng. Thạch Thanh Ngọc biến sắc, thi triển Thạch Tháp tiến hành phòng ngự, Thạch Tháp bị chấn lui ra ngoài, mà cỗ lực lượng này thì là càn quét bốn phương tám hướng, dẫn tới vô số người chú ý, không ít người nhao nhao ngẩng đầu, hướng về phương xa nhìn lại. Cỗ khí tức kia là cái gì? Là Thánh Nhân Vương khí tức, mau đi xem một chút. Một đạo lại một đạo bóng người bay đi, mà lúc này đây, Lâm Hiền cũng cảm ứng được, giờ phút này hắn thân hình thoát một cái, cũng là vọt tới, lần này bên cạnh hắn cũng không có người nào, bởi vì bọn hắn sau khi đi ra, liền tận khả năng đi tìm Thánh Vương ý chí, cho nên, Lâm Hiền lần này là đơn độc hành động, giờ phút này hắn cảm ứng được phía trước Thánh Vương ý chí, cũng là trong mắt bộc phát ra một vòng quang mang, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng giết tới, cùng lúc đó, còn có không ít người quá khứ, khi bọn hắn đi tới phụ cận thời điểm, liền sửng sốt, bọn hắn nhìn thấy Vô Song Thành người, đồng thời cũng nhìn thấy Thái Cổ Hang Đá người, còn có một kiện Thánh Vương vũ khí. Lập tức những người này sửng sốt, không có dám tùy tiện tiến về, bởi vì bọn hắn nhưng đánh không lại Thánh Nhân Vương vũ khí. Lúc này, Thạch Thanh Ngọc thì là sắc mặt âm lãnh, tiểu tử ngươi dám động thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhìn qua Liễu Nguyên cùng Thượng Quan Tiểu Tiên hai người, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, mà hai người thì là sắc mặt tái nhợt, dạng này đều không thể rời đi sao? Chẳng lẽ bọn hắn hôm nay thật phải bỏ mạng ở đây sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái khác những người kia nhìn thấy một màn này, đồng dạng kinh hô, xem ra Vô Song Thành cái này hai cái thiên tài, phải ngã nấm mốc, đúng nha, Thạch Thanh Ngọc nguyên bản là hậu kỳ cường giả, thực lực vô cùng cường đại, chớ nói chi là trong tay hắn có được Thánh Nhân Vương vũ khí a. Chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được, tất cả mọi người biết, Liễu Nguyên hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Thanh Đai Ngọc lấy Thạch Tháp nhanh chân đi tới, trên thân sát ý nhanh chóng tràn ngập. Ngay lúc này, giữa thiên địa toàn hưởng lên một đạo băng lãnh thanh âm, ngươi dám đối Vô Song Thành người động thủ, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Thanh âm này mới ra, tất cả mọi người sửng sốt, a, là ai vậy, cũng dám khiêu chiến Thạch Thanh Ngọc, không muốn sống nữa sao? Thạch Thanh Ngọc cũng là dừng bước, trong mắt của hắn bộc phát ra một vòng kinh người quang mang, là ai, quay lại đây nhận lấy cái chết. Nói đùa, hiện tại có người dám khiêu chiến hắn sao? Sau một khắc, mọi người chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một bóng người, trực tiếp hạ xuống, trên người hắn mang theo quang mang, như là mặt trời chiến thần đồng dạng, xuất hiện tại trước mắt mọi người, là tiểu tử này, Tất cả mọi người sửng sốt a, Liễu Nguyên cùng Thượng Quan Tiểu Tiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Lâm Hiên, bọn hắn nói đến, Lâm sư đệ, đi mau, gia hỏa này trong tay có Thánh Nhân Vương vũ khí, bọn hắn trước đó một mực tại tìm kiếm Thánh Nhân Vương ý chí, cho nên cũng không biết trước đó chiến đấu phát sinh, cũng không biết Lâm Hiên trên thân cũng tương tự có Thánh Nhân Vương vũ khí. Giờ phút này bọn hắn vô cùng lo lắng. Lâm Hiên xoay đầu lại, nhìn qua Liễu Nguyên hai người, hắn xuất ra một chút linh quả, đưa cho bọn hắn, theo rồi nói ra, yên tâm, một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, căn bản không đáng để lo. Cái này vừa nói, Liễu Vườn hai người đều sửng sốt a, bại tướng dưới tay, Thạch Thanh Ngọc, chẳng lẽ thua với Lâm Hiên rồi sao? Đây quả thật là quá bất khả tư nghị a, mà phía trước, Thạch Thanh Mưa cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý. Nguyên lai là ngươi, ánh mắt của hắn vờn quanh tứ phương, phát hiện chỉ có Lâm Hiên một người đến thời điểm, lập tức lộ ra một vòng nhếch răng cười, ngươi thật đúng là không biết sống chết, cũng dám một người đến đây, đã dạng này, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Hắn thật là rất cao hứng a, đây là hắn một cái cơ hội tốt, hắn muốn xử lý đối phương. Lâm Hiên cười lạnh, chỉ bằng ngươi, ta nói qua, ngươi là bại tướng dưới tay ta, không có Thánh Nhân Vương vũ khí, ta ba chiêu có thể diệt sát ngươi. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Bọn hắn mặc dù biết, Lâm Hiên đánh bại Thạch Thanh Ngọc, nhưng là đây chính là hơn ngàn chiêu, ba chiêu đánh bại đối phương, đây quả thực là chuyện không thể nào. Quả nhiên, Thạch Thanh Ngọc cũng là sắc mặt âm lãnh, tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm gì đánh bại ta. Hắn thật là giận, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, ta nói sai a, trước đó là ba chiêu, hiện tại một chiêu liền có thể đánh bại ngươi, xác thực như thế, bây giờ hắn lại khiêu chiến mình, siêu việt cực hạn, thực lực lần nữa tăng lên, cho nên hiện tại, Thạch Thanh Ngọc cây vốn không phải là đối thủ của hắn. Đáng ghét tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, Thạch Thanh Ngọc giận quát một tiếng, sau đó trực tiếp giết tới đây. Giờ khắc này, tại trên cánh tay của hắn, có vô số phù văn thần bí hiển hiện, hắn mở ra huyết mạch chi lực, bởi vì hắn cũng là biết đối phương cường đại, mà lại hắn hiện tại cũng muốn thi triển toàn lực xử lý đối phương, cho nên một kích này không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đáng sợ huyết mạch chi lực hiển hiện, khiến cho cái này một đôi tay biến thành vô cùng cường đại chiến trùy, một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ chạy bừng lên, phảng phất hai ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Cái này cỗ lực lượng kinh khủng, khiến cho chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt. Một kích này, Thánh Tôn hậu kỳ cũng ngăn không được, xem ra Thạch Thanh Ngọc là thật giận á. Không tốt, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, hậu phương, Thượng Quan Tiểu Tiên các nàng kinh hô một tiếng, nhưng mà Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, trên mặt hắn vẫn mang theo tiếu dung, đợi đến cái này hai đạo bàn tay đi tới trước mặt hắn thời điểm. Hắn mới ra tay, bàn tay kết ấn, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập, Nhân Vương ấn mang theo bế nghệ thiên hạ, quân lâm bát phương ý chí, hướng phía trước đập đi qua. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành vô thượng trời thần đồng dạng, giết, một tiếng gầm thét, thiên băng địa liệt, Nhân Vương ấn sắp xếp ra ngoài, cùng đối phương bàn tay to đụng vào nhau, một cỗ hủy diệt lực lượng, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, mau lui lại, chung quanh những người kia không ngừng lui lại, Liễu Nguyên cùng Thượng Quan Tiểu Tiên hai người cũng là nhanh chóng lui hướng phương xa. Lực lượng này quá mạnh a, bọn hắn là đang nghĩ không ngờ, Lâm Hiên có thể thi triển ra lực lượng kinh khủng như vậy. Xem ra khoảng thời gian này, Lâm Hiên thực lực tăng lên, đã xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Sau một kích, bên trên bầu trời, hai chỉ bàn tay đáng sợ xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ ra, một bóng người ngược lại lui ra ngoài, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện lui ra ngoài chính là Thạch Thanh Ngọc. Làm sao có thể, vô số người kinh hô, Lâm Hiên thật một khi đánh bại Thạch Thanh Ngọc sao? Đầu óc của bọn hắn đều trống không a, nguyên bản bọn hắn coi là đây chỉ là một câu phách lối, nơi nào nghĩ đối phương thật làm được. Hậu phương, Liễu Nguyên cùng Thượng Quan Tiểu Tiên hai người đồng dạng chấn kinh. Thực lực này để các nàng cũng là không thể tin được. Thạch Thanh Ngọc càng là sắc mặt tái nhợt, trong mắt của hắn mang theo một vòng tuyệt vọng, cái này sao có thể? Trước đó hắn mặc dù bại, nhưng là cũng chỉ là hơi lạc bại, mà bây giờ hắn bày quá triệt để a, một dưới lòng bàn tay, hắn căn bản nhận chịu không được. Chương 4313 Trời thần chi nhãn, sâu kiến chính là sâu kiến, ngươi cho rằng ngươi có thể trong tay ta lật bàn. Lâm Hiên băng lãnh thanh âm vang lên, mà đối diện Thạch Thanh Ngọc thì là gào thét, một tiếng gầm thét, thân thể của hắn khôi phục, đồng thời điên cuồng nuốt đan dược. Sau một khắc, hắn mang theo thạch tháp giết tới đây, tiểu tử, ta muốn để ngươi tâm hồn câu diệt. Trên người hắn huyết mạch chi lực, lần nữa bộc phát, rất hiển nhiên Thạch Thanh Ngọc liều mạng a, mà lại đỉnh đầu thạch tháp, càng là tách ra cực kỳ khủng bố quang huy, một cỗ hủy diệt khí tức lần nữa hướng phía chung quanh lan tràn, chung quanh những người kia cũng là miệng lớn thổ huyết, bọn hắn đổi sắc mặt, không tốt, mau lui lại, gia hỏa này lại nổi điên a. Quả nhiên, đánh xuống một đòn, thiên băng địa liệt, Liễu Nguyên cùng Thượng Quan Tiểu Tiên, lần này càng là mấy kinh hô, Lâm sư đệ, đi mau, Mặc dù Lâm Hiên có thể một chiêu đánh bại đối phương, nhưng là chỉ sợ còn không cách nào cùng Thánh Nhân Vương vũ khí đánh đồng. Đổi mới nhanh không quảng cáo, đối mặt như thế hủy thiên diệt địa năng lượng, Lâm Hiên như là trong biển rộng phiêu diêu thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị nuốt hết, bất quá hắn lại như cũ không sợ, bởi vì Nhân Vương vũ khí lại như thế nào, hắn cũng tương tự có. Hắn xuất ra đại phá diệt, một cỗ ma khí ngập trời, nở rộ bốn phương tám hướng, ngăn trở lực lượng kinh khủng. Ngươi cho rằng xuất ra Thánh Nhân Vương vũ khí, ngươi liền có thể lật bàn sao? Quá ngây thơ, ta sẽ cho ngươi biết, cho dù đánh vũ khí chi chiến, ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên giờ khắc này, cường thế tới cực điểm, chung quanh những người kia cũng là kinh hô, lại là Thánh Nhân Vương vũ khí, liền ngay cả Liễu Nguyên cùng Thượng Quan Tiểu Tiên cũng là sửng sốt. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên trong tay cũng tương tự có Thánh Nhân Vương cấp bậc vũ khí. Quả nhiên sau một khắc, song phương đại chiến lần nữa, giờ khắc này, tất cả mọi người thối lui đến nơi xa, bởi vì lần này lực lượng thế nhưng là tăng lên gấp đôi, xa hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn cản, vẻn vẹn một điểm năng lượng, bọn hắn liền ngăn không được. Bất quá cuối cùng bọn hắn phát hiện kết quả, cho dù có được Thánh Nhân Vương vũ khí, Thạch Thanh Ngọc cũng là bị đánh cho thổ huyết, thân thể đều bị đánh nổ. Cuối cùng hắn mang theo thạch tháp, xé mở hư không, nhanh chóng đào tẩu. Muốn đi sao? Ngươi không cảm thấy muộn sao? Lâm Hiên thi triển ra thập tuyệt kiếm trận, trấn áp bát phương, có đáng sợ kiếm khí ngăn trở hết thảy. Cút cho ta! Thạch Thanh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hắn điên cuồng oanh kích những cái kia kiếm khí vỡ vụn, bất quá hắn cũng bị ngăn trở. Mà lúc này đây, Lâm Hiên mang theo đại phá diệt, lần nữa giết tới đây. Không chỉ như thế, hắn càng là xuất ra thái cực đồ, không ngừng phun tỏa hào quang, thái cực đồ rơi xuống pháp tắc, trong đó tử vong pháp tắc không ngừng tràn ngập, bao phủ đối phương. Thạch Thanh Ngọc lập tức biến phải sắc mặt tái nhợt vô cùng, bởi vì cái này tử vong pháp tắc có thể mang đi hắn sinh cơ, dọa đến hắn tranh thủ thời gian dùng thạch tháp tiến hành phòng ngự. Lâm Hiên nhíu mày, không thể không nói, thạch tháp là một kiện phi thường đáng sợ Thánh Nhân Vương vũ khí. Bất quá nghĩ đến, bây giờ đối phương cũng là trọng thương đi, nếu có thể, hắn thật nghĩ xử lý đối phương. Bất quá lúc này, bên trên bầu trời, đồng dạng có lạnh buốt khí tức hiển hiện, ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Vậy mà là ngươi, xuất hiện kia mấy đạo nhân ảnh, là Đại Hoang phủ người. Bọn hắn vừa xuất hiện liền rít lên một tiếng, trực tiếp giết tới đây. Lâm Hiên hừ lạnh, những người này muốn chết sao? Hắn trực tiếp huy động đại phá diệt, giết ra ngoài, bành, một kích phía dưới, hai đạo nhân ảnh nháy mắt vỡ vụn, chung quanh mấy người kia cũng là miệng lớn thổ huyết, quá mạnh, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Còn lại mấy cái bên kia người chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Đại Hoang phủ người, ngốc sao? Vì cái gì dám trực tiếp công kích? Bọn hắn coi là có thể chống đỡ được Thánh Nhân Vương vũ khí công kích sao? Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền minh bạch, nguyên lai đây là đang hấp dẫn Lâm Hiên lực chú ý. Bởi vì tại Lâm Hiên xuất thủ thời điểm, tại sau lưng của hắn xuất hiện hai đạo nhân ảnh, phát ra đáng sợ sát ý, hai người công kích, thẳng hướng Lâm Hiên yếu hại, trong đó có một đạo kiếm quang uy lực 10 phần đáng sợ. Cho dù không phải Thánh Nhân Vương vũ khí, cái kia cũng không kém là bao nhiêu, đây mới thực sự là tuyệt sát. Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, lại là người của nhân thế gian sao? Những người này vậy mà còn không hết hy vọng, mà lại những này giết thánh, là thế nào tiến đến đây này? Hắn vô cùng nghi hoặc, mỗi lần cùng Hoàng Tuyền Điện, Đại Hoang phủ những người này chiến đấu, luôn có người của nhân thế gian xuất hiện, hắn hoài nghi giữa song phương, có thể hay không có liên hệ gì. Bất quá bây giờ, không dung hắn suy nghĩ nhiều, kia hai thanh sát kiếm, nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Lâm Hiên giận quát một tiếng, thi triển hư không độn, nháy mắt biến mất, cùng lúc đó, đầu chuyển tinh di, khiến cho lực lượng của hai người đụng vào nhau, hai thanh trường kiếm chạch hướng phương hướng, mà Lâm Hiên thì là giết ra ngoài, Nhân Vương ấn chụp về phía một người khác thì là thi triển thái cực đồ, tử vong pháp tắc nháy mắt, để người kia điên cuồng gầm hét lên, rất hiển nhiên, người kia sinh cơ, bị mang đi rất nhiều, mà một người khác thì là cùng Nhân Vương ấn, đụng va một đòn, đánh ra thiên băng địa liệt lực lượng, sau đó bị chấn lui ra ngoài, một kích không trúng, hai người lập tức ẩn tàng ở trong hư không, muốn rời khỏi. Đại Hoang phủ người, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, cái này đều không có đắc thủ sao, quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ, còn giết không được tiểu tử này sao? Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, một đôi thiên cơ thần đồng, giữa thiên địa nở rộ, muốn đi à, rít lên một tiếng, kim sắc quang huy bao phủ tứ phương, rất nhanh hắn liền khóa chặt một bóng người, thập tuyệt kiếm chạm ra ngoài, nháy mắt đem đối phương chém thành hai nửa, máu tươi chảy xuôi, tử vong lực lượng bộc phát, đem đối phương hóa thành bạch cốt. Đi hồn tụ diệt, mà lúc này đây, một người khác thì là trốn hướng phương xa, xem ra hẳn là muốn chạy trốn. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, trên bầu trời thiên thần ánh mắt càng thêm đáng sợ, tại đôi mắt này phía dưới, không ai có thể đào tẩu. Quả nhiên, linh hồn chi hội phiêu hạ xuống, trực tiếp đem người nào linh hồn nhóm lửa, người kia thống khổ ở trên bầu trời gào thét, cuối cùng linh hồn của hắn bị diệt sát, đáng chết, đại hoang phủ người gào thét. Lâm Hiên lại là cười lạnh, làm sao, hiện tại liền không nhịn được sao, yên tâm, ta sẽ để các ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói, Lâm Hiên lần nữa thi triển linh hồn chi quang, thẳng hướng chung quanh, lập tức, hai cái đại hoang phủ người, linh hồn bị diệt, từ trên bầu trời rớt xuống, chung quanh những người kia dọa đến hoảng sợ. Đại hoang phủ người, đây là gào thét, ngươi muốn chết. Bọn hắn thật giận, nhanh chóng đánh tới, bất quá rất nhanh, liền bị thập tuyệt kiếm, nhanh chóng đánh bay, mặc dù những người này, cũng đều là cường đại thánh nhân, thế nhưng là giờ phút này, tại Lâm Hiên trước mặt, thật là không đáng chú ý, có khả năng, ngay cả Lâm Hiên một chiêu cũng đỡ không nổi, mau lui lại, chung quanh những người kia, điên cuồng lui lại, mà cùng lúc đó, trên bầu trời, xuất hiện một người trung niên, hắn thần sắc băng lãnh, bế nghễ bát hoang, trong tay hắn xuất hiện một thanh hoang đao, phía trên khí tức, vô cùng khủng bố. Rất hiển nhiên, cũng là một kiện thánh nhân vương vũ khí, nhìn thấy một màn này, đại hoang phủ những người kia đều ngừng lại, nói đến, trưởng lão, giết hắn, nhất định phải giết hắn, cho chúng ta báo thù. Chương 4314, song thánh chi chiến, người trung niên kia nói, yên tâm, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trung niên nhân bước ra một bước, một đao chảm xuống dưới, thiên địa đều bổ ra. Lâm Hiên lại là cười lạnh, trực tiếp thi triển đại phá diệt chi mâu, tiến hành ngăn cản, thiên địa bị đánh cho rung động, nhưng lại mở không ra đại phá diệt chi mâu. Nhìn thấy một màn này, kia cái sắc mặt của người trung niên biến vô cùng khó coi. Hắn liên tục huy động, Lâm Hiên đều ngăn lại. Cùng lúc đó, Lâm Hiên thi triển thái cực đồ, giữa thiên địa xoay tròn, âm dương khí tức rơi xuống, đáng sợ quang mang, thiêu đốt hết thảy, kinh khủng tử vong pháp tắc, thì là mang đi những người này sinh cơ. Đây mới là kinh khủng nhất, những người này hạ điên cuồng lui lại, một số người sinh cơ, bị lấy đi, trung niên nhân kia càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Chớ nhìn hắn bộ dáng trẻ tuổi, nhưng là nói thật, hắn đã sống hơn 6.000 tuổi, nếu như hắn sinh cơ bị mang đi, là rất khó khôi phục, cho nên hắn đem hoang đao, vờn quanh ở bên người, đánh ra vô số đao quang, để ngăn cản tử vong pháp tắc, liền chút thực lực ấy, cũng dám ra đây chống đối với ta, không biết sống chết. Lâm Hiên cười lạnh, khí người trung niên kia phát điên, đáng ghét, đối phương cũng dám như thế không biết sống chết sao. Hắn quay đầu nhìn về Thạch Thanh Ngọc, nói, cùng một chỗ liên thủ. Thạch Thanh Ngọc gật gật đầu, cũng là đi tới. Đỉnh đầu thạch tháp, nở rộ không gì sánh kịp quang mang, hai đại thánh nhân vương vũ khí cùng một chỗ bộc phát. Uy lực mạnh là tới cực điểm, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Song, Lâm Hiên lần này là thật nguy hiểm, một người muốn đối mặt hai đại thánh vương vũ khí, chỉ sợ mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi. Liễu Nguyên, Thượng Quan Tiểu Tiên, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nguyên bản lấy được ưu thế, hiện tại chỉ sợ một chút đều không có. Đối mặt như thế tình huống nguy hiểm, Lâm Hiên lại là cười, hắn tóc đen bay phấp phới, như là tuyệt thế chiến thần, chỉ bằng hai người các ngươi, coi là liên thủ liền có thể giết được ta sao? Thật sự là quá ngây thơ, đã các ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Lâm Hiên giờ khắc này, cường thế tới cực điểm, trên người hắn lực lượng không ngừng bộc phát, ánh mắt của hắn tiếp cận Thạch Thanh Ngọc, lạnh giọng nói, ta đã bỏ qua cho ngươi hai lần, ngươi lại còn như thế không biết sống chết, ngươi thật cho là ngươi là thái cổ hang đá người, ta liền có thể lưu thủ sao? Nói xong, Lâm Hiên trực tiếp giết tới, phá diệt chi mâu, thẳng tiến không lùi, vỡ vụn hết thảy. Thạch Thanh Ngọc đồng lỗ đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới mục tiêu của đối phương vậy mà là hắn, đáng chết, động thủ. Rít lên một tiếng, đỉnh đầu thạch tháp lần nữa rủ xuống đến vạn đạo khí tức, không ngừng oanh kích. Một bên khác, tên lão giả kia cũng là đánh ra đáng sợ đao quang. Lâm Hiên không ngừng né tránh, dùng hư không độn xuất quỷ nhập thần né tránh những lực lượng này. Hắn lần này mục tiêu công kích chính là Thạch Thanh Ngọc, hắn muốn trước triệt để giải quyết một cái đáng sợ ma khí không gì sánh kịp, thẳng hướng Thạch Thanh Ngọc. Thậm chí những cái kia hoang đao lực lượng bị Lâm Hiên dùng đầu chuyển tinh di cũng là giết tới. Trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, vô cùng khủng bố, đáng chết, ngươi dám xem thường ta. Thạch Thanh Ngọc gầm thét, nhanh chóng đánh ra càng thêm đáng sợ công kích. Cùng lúc đó, hoang đao bộc phát uy lực lăng lệ vô cùng, bổ vào Lâm Hiên chung quanh. Lâm Hiên bị chấn phải sắc mặt tái nhợt, thậm chí chảy xuống máu tươi. Bất quá hắn không thèm để ý, trong mắt của hắn càng thêm lạnh thấu xương, tiếp tục thẳng hướng đối phương. Giờ khắc này, Lâm Hiên lực lượng toàn ra, cường thế vô cùng, đại phá diệt chi mâu bên trên, có rồng ngâm tiếng hổ gầm vang lên, đại long kiếm hồn lực lượng cũng là bộc phát, một kích, oanh mở hết thảy, hắn bị đánh bay ra ngoài, Thạch Thanh Ngọc cũng là miệng lớn thổ huyết, chung quanh những người kia, không thể tin được, Lâm Hiên đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, một người đối mặt hai đại thánh nhân vương vũ khí, hắn gánh vác vô cùng nặng, bất quá, trong mắt của hắn quang mang, thì là càng thêm lấp lóe. Ngay tại lúc này, một đạo long hình kiếm khí bay ra, lần nữa đem Thạch Thanh Ngọc vỡ vụn thân thể, chém thành huyết vụ, giống, Thạch Thanh Ngọc điên cuồng gào thét, nhanh cứu ta. Hắn một bên triệu hoán thạch tháp, tiến hành phòng ngự, một bên khác, thì là giống đại hoang phủ trung niên nhân cầu cứu, đại hoang phủ trung niên nhân lần nữa đánh ra hoang vu chi đao, tiến hành ngăn cản, nhưng mà đã muộn, một kiếm này phía trên, 10 loại pháp tắc bộc phát, đáng sợ nhất chính là đại long kiếm hồn lực lượng, diệt tuyệt hết thảy, mà tử vong pháp tắc, lại đem còn lại sinh cơ, triệt để hấp thu, cứ như vậy, thạch thanh ngọc sinh cơ, hoàn toàn không có, linh hồn cũng bị chảm diệt, cuối cùng hóa thành huyết vụ, không còn tồn tại, chết sao, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được, trời xanh nha, thạch thanh ngọc thế nhưng là có được thánh nhân vương vũ khí, cỡ nào cường hãn, cho dù là đánh không lại, muốn bảo trụ sinh mệnh, cũng là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bây giờ thì sao, hắn tại Lâm Hiên trong tay, lại hoàn toàn bị diệt, tất cả mọi người không thể tin được, đại hoang phủ người trung niên kia, đồng dạng cũng là con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt biến vô cùng khó coi, nói thật, hắn sở dĩ dám ra tay, cũng là bởi vì bằng vào trong tay thánh nhân vương vũ khí, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, thánh nhân vương vũ khí, cũng không thể bảo trụ tính mạng của hắn, cái này khiến hắn trở nên, vô cùng hoảng sợ. Hắn mang theo đại hoang phủ người, nhanh chóng đào tẩu, Lâm Hiên thì là đuổi theo, trốn chỗ nào, hắn không ngừng đánh ra đại phá diệt lực lượng, đánh cho người phía trước rung động, thậm chí phun ra máu tươi, bất quá người trung niên kia, tại cũng không dám hoàn thủ. Trong thời gian này, hắn gặp Hoàng Tuyền Điện người, chuẩn bị phản kích, kết quả Hoàng Tuyền Điện người bị giết 2 cái, đại hoang phủ người cũng bị giết 3 cái, lần này, bọn hắn cũng không dám lại xuất thủ. Sau đó, còn gặp Vạn Kiếm Các, cũng tương tự bị Lâm Hiên đại sát một phương. Nháy mắt sụp đổ vô cùng, lần này người tiến vào, nguyên vốn cũng không nhiều, dạng này tổn thất của bọn họ, càng thêm thảm trọng, cùng nhau đi tới, Lâm những nơi đi qua, chấn động thiên địa, cuối cùng tất cả mọi người biết, Lâm Hiên đang đuổi giết những người kia, phía trước đại chiến, kinh động phó lá đỏ bọn người, bọn hắn cũng theo tới, khi bọn hắn phát hiện là Lâm Hiên thời điểm, đều rất là kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, bọn hắn một hỏi thăm, phát hiện Lâm Hiên, vậy mà làm như thế chuyện nghịch thiên, một người đánh cho những cái kia thánh thành cường giả. Căn bản không dám hoàn thủ, thậm chí còn vẫn lạc rất nhiều, bọn hắn thần sắc biến đến vô cùng quái dị, đây là muốn nghịch thiên nha, không biết, phía ngoài những cái kia thánh nhân vương, đạt được tình huống về sau, sẽ là như thế nào biểu lộ đâu. Sau đó, toàn bộ thượng cổ chiến trường, trở nên càng thêm khó bề phân biệt, mà lại, có một cỗ lực lượng, chính đang tràn ngập, chúng người biết, có lẽ, rời đi thời gian, đã vô cùng gần, quả là thế, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, chậm rãi hiển hiện, xem ra, thời gian đã đến. Cái này khiến mọi người thở dài, thượng cổ chiến trường mặc dù hung hiểm vạn phần, vô cùng có khả năng vẫn lạc, nhưng là chỗ tốt, cũng là to lớn, không nhưng có vương giả chi tâm, là có được các loại thiên tài địa bảo, bọn hắn thật hy vọng, lại nhiều đợi một thời gian ngắn. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, thì là hít sâu một hơi, giờ phút này bên cạnh hắn cũng tụ tập không ít người. Hắn nói, không bằng chúng ta lại đến một lần cuối cùng công kích. Chương 4315, trở về, ngươi muốn làm sao xử lý? Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn hỏi. Bởi vì hiện tại thời gian vô cùng ít ỏi, chỉ sợ không tìm được, bọn hắn liền sẽ rời đi nơi này. Lâm Hiên nói, chúng ta không dùng đi tìm bọn họ, sẽ để chính bọn hắn đến. Nói, hắn đem Thánh Vương ý chí, đem ra, tối hậu quan đầu, nếu như bọn hắn phát hiện có đại lượng Thánh Vương ý chí. Tụ tập cùng một chỗ, người nói bọn hắn có thể hay không tới đâu. Nghe nói như thế, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Quá tốt, những người này, cũng là nhau nhau xuất ra Thánh Vương ý chí, lập tức 10 cái Thánh Vương ý chí. Giữa thiên địa phát ra quang mang, cái kia đáng sợ khí tức, lập tức dẫn tới vô số người, trời xanh, là Thánh Vương ý chí khí tức, một số người con mắt lại đỏ, nói thật, cũng không phải là mỗi người, đều chiếm được Thánh Vương ý chí, nguyên bản bọn hắn đã tuyệt vọng, thế nhưng là, tại cái này thời khắc cuối cùng, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy Thánh Vương ý chí khí tức. Cái này để bọn hắn mừng rỡ như điên, nếu như có thể đạt được, như vậy bọn hắn hay là có cơ hội, trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao liền xông ra ngoài, không riêng không được đến. Đạt được những người kia đồng dạng đỏ mắt, chính là bởi vì đạt được Thánh Vương ý chí, bọn hắn mới biết được, Thánh Vương ý chí, chân quý đến mức nào, cho nên, bọn hắn nghĩ tận khả năng, nhiều đến, vô số người, hướng phía bên này hội tụ, sau một khắc hắn, nhóm phát hiện, trên bầu trời quả nhiên có 10 cái Thánh Vương ý chí. Những người này con mắt đều đỏ, nhưng mà bọn hắn phát hiện, tại những này Thánh Vương ý chí phía dưới, còn có một ít nhân ảnh, giờ phút này chính mang theo cười lạnh, vô song thành người. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên cùng Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn người, lập tức tê cả da đầu, chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Một số người nháy mắt liền lui ra ngoài, không muốn cùng Vô Song thành người chống lại, cũng có một số người đến, so như Lôi Thần thành người, Vạn Yêu thành người, Thái Cốc hang đá, cùng Vạn Kiếm các người, cũng tương tự đến, liền xem như cả bẫy lại như thế nào? Bọn hắn nhiều người như vậy, còn không đánh lại đối phương sao? Trong lúc nhất thời, những người này điên cuồng xuất thủ, mà Lâm Hiên cùng Lệnh Hồ Suy Tuyết nháy mắt xuất ra 2 kiện thánh nhân vương vũ khí, đại sát tứ phương, Cùng lúc đó, chung quanh còn có một chút trận pháp xuất hiện, đây đều là Lâm Hiên bố trí. Không tốt, đây là một cái bẫy, nhanh phản kích. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, điên cuồng gào thét, trong lúc nhất thời đáng sợ pháp tắc ở trong thiên địa tràn ngập. Vô thượng uy áp tràn ngập ra, cả phiến thiên địa đều đang lay động, nhưng mà lần này, Lâm Hiên bọn hắn chuẩn bị sung túc, cho nên nháy mắt xuất thủ, khiến cho đến đây những cái kia thánh thành cường giả đều đổi sắc mặt, oanh, nháy mắt liền có không ít người bị đánh bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, thậm chí có người trực tiếp quỳ trên mặt đất, khó mà chống lại, chạy mau a, nguyên bản đang quan chiến chờ những người kia, lập tức chạy ra ngoài, bọn hắn còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là bây giờ xem ra căn bản là không thể nào a. Có thể đào tẩu cũng không tệ a. Trên bầu trời vòng xoáy càng lúc càng lớn, những người kia rối rít bay ra ngoài, sau một khắc, bọn hắn cảm giác trời đất quay cuồng, thời điểm xuất hiện lại đã đi ra phía ngoài, mà ở bên ngoài, Luân Hồi Hộ Pháp đứng ở nơi đó, trong mắt sao trời tiêu tan, tại chung quanh hắn thì là đứng những cái nào thánh vương. Giờ phút này thần sắc ngưng trọng, từng cái đang chờ đợi, bọn hắn nhìn qua phía trước lục đạo luân hồi, cảm thụ tới trong đó khí tức, đều hít sâu một hơi, bọn hắn biết người ở bên trong muốn ra ngoài rồi. Sau một khắc, bọn hắn liền nhìn, bảo tháp bên trong bay ra một đạo lại một đạo bóng người. Rốt cục ra tới rồi sao? Những người này toàn bộ khẩn trương nhìn lại, mặc dù bọn hắn đều là thánh vương, nhưng là giờ phút này cũng đều là vô cùng khẩn trương. Dù sao cửa ải cuối cùng có thể có bao nhiêu người thành công ra? Trong lòng bọn họ cũng không có nắm chắc, mà đi vào những người kia, vẫn lạc một cái đều là trời tổn thất lớn, dù sao có thể đi tới cửa thứ ba, đều là thánh thành bên trong, người cực kỳ cường hãn, Quy Nguyên Cung, Cự Linh Các, Vô Cực Môn người xuất, trước bay ra, bọn hắn sau khi đi ra biến thở dài một hơi, thánh vương, bọn hắn tìm tới riêng phần mình thánh vương, nhanh chóng đi tới, những cái kia thánh vương cũng là lộ ra một vòng tiếu dung. Thế nào, đạt được thánh vương ý chí sao? Bọn hắn hỏi thăm, mấy người kia gật gật đầu, có người đạt được, đương nhiên cũng có người không có đạt được, dù sao thánh vương ý chí, đó cũng là cực kỳ vật hiếm hoi, mà cái khác những cái kia thánh vương thì là nhíu mày. Làm sao chỉ có những người này ra, nghĩ đến những người khác hẳn là còn ở phía sau đi. Quả nhiên, lại có một ít người đi ra, nhưng là cách một thời gian thật dài, đều không có những người khác trở ra a. Đây là có chuyện gì? Vạt Yêu Thành, Lôi Thần Thành thánh vương nhíu mày, mà ra những người kia thì là nói, bên trong chính tại phát sinh đại chiến, Vô Song Thành bọn người cùng Hoàng Tuyền Điện, Thái Cổ Hang Đá người đánh lên nha. Đánh lên sao? Đối này mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá rất nhanh, những này thánh vương đều đổi sắc mặt, bởi vì ra những người kia nói, là Vô Song Thành những người kia bố trí cạm bẫy, chuẩn bị đối Thái Cổ Hang Đá, Lôi Thần Thành, Đại Hoang Phủ bọn người động thủ. Đâu chỉ a, cái kia Lâm Vô Địch thật là quá cường thế a, hắn chém giết quá nhiều cường giả, Hoàng Tuyền Điện lại có một nửa người vẫn lạc, trong tay hắn, Đại Hoang Phủ cũng kém không nhiều. Cái gì? Cái này vừa nói, Ngân Thi Thánh Vương cùng Hoang Thiên Thánh Vương nháy mắt liền giận, trong mắt bọn họ bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý. Chuyện gì xảy ra? Bằng lãnh thanh âm giữa thiên địa nhớ tới, những người kia tê cả da đầu, mà mấy cái kia thánh vương thì là bảo vệ thủ hạ của mình, nhíu mày nói, các ngươi có ý tứ gì? Không muốn dọa sợ chúng ta thánh thành người? Hai đại thánh vương cũng là bớt phóng túng đi một chút sát ý. Bất quá hắn vẫn hỏi nói, là chuyện gì xảy ra? Ra những người kia nói, cụ thể chúng ta không có khả năng biết, chỉ biết phát sinh kinh khủng đại chiến. Thái Cổ Hang Đá người hư lạnh, yên tâm, chúng ta người sẽ giải quyết bọn hắn. Trong mắt của hắn mang theo vô cùng tự tin, nhưng mà một người khác thì là nhỏ giọng nói, Thái Cổ Hang Đá có người tay cầm thánh nhân vương vũ khí, còn là bị Lâm Vô Địch cho giết. Cái gì? Chung quanh những cái kia thánh vương đều sững sờ, Thái Cổ Hang Đá Ngôn Linh thánh vương càng là sắc mặt cứng đờ. Hắn vừa mới nói xong, bọn hắn người thực lực cường đại liền bị người tại chỗ cho đánh mặt rồi sao? Đáng chết, làm sao có thể? Ngôn Linh thánh vương rít lên một tiếng, âm thanh chấn cửu thiên, ra những người kia không dám lại nói cái gì a. Mà một chút thánh vương sắc mặt âm trầm, trong đó không ít đều nhìn về phía Vô Song thánh vương. Vô Thượng Thánh Vương chắp hai tay sau lưng, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra, bọn hắn Vô Song Thành ở bên trong, lấy được rất tốt thành tích, bên trong đại chiến vô cùng kịch liệt, Hoàng Tuyền Điện, lại có hai người bị xử lý, chỉ còn lại có người cuối cùng a, hắn nhanh chóng đào tẩu, Thái Cổ Hang Đá bên kia cũng tương tự vẫn lạc mấy cái. Vô Song Thành bên này quá cường thế, tất cả mọi người không còn dám chiến, mau trốn đi thôi, những người này rối rít đào tẩu, Lâm Hiên bọn hắn, cũng là nhanh chóng đuổi tới, Luân Hồi Bảo trong tháp. Quang mang lấp lóe, đột nhiên một bóng người hiển hiện, là Hoàng Tuyền Điện người, không ít người ngưng thần nhìn lại, đại chiến đã kết thúc rồi à, xem ra Hoàng Tuyền Điện người thắng lợi mà về a. Chương 4316, lại đến tiên điện, nhưng mà vừa lúc này, mọi người phát hiện, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang vạch phá thiên địa, trực tiếp đem đạo nhân ảnh kia chém thành hai nửa, sau một khắc, vỡ vụn thân thể hóa thành huyết vụ, từ bảo trong tháp bay ra. Cái gì, bị giết rồi sao? Đằng sau còn có người đang đuổi giết sao? Chung quanh những người kia đều sửng sốt a, Ngân Thi Thánh Vương càng là giận quát một tiếng, đáng ghét, hắn nhô ra một cái đại thủ, muốn hướng phía trước chộp tới, bất quá lúc này, Luân Hồi Hộ Pháp lại là xoay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một chút, Ngân Thi Thánh Vương tay ngừng tại trong giữa không trung, nơi này chính là Luân Hồi Hộ Pháp địa bàn nhi, hắn cũng không dám dương oai, hắn chỉ có thể cắn răng thu tay về, Hoàng Tuyền Điện cái kia ra người tới, bị giết tâm hồn câu diệt, tại cái này về sau lại có người ra, là Thái Cổ Hang đá người, Đại Hoang Phủ, Vạn Kiếm các bọn người, trên người bọn họ đều mang tổn thương, sắc mặt vô cùng khó coi, vừa ra tới bọn hắn liền rối rít la lên, lão tổ, giết hắn, Thánh Vương, nhất định phải cho chúng ta báo thù nha, những người này điên cuồng gào thét, bọn hắn sắp khóc, mà những cái kia Thánh Vương thì là nhíu mày, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ các nàng người ăn thiệt thòi sao? Hoàng Tuyền Điện Ngân Thi Thánh Vương, càng là sắc mặt khó coi, bởi vì bên cạnh hắn, không có bất kỳ ai trở về, đáng chết, làm sao có thể, đi vào năm người đâu, nhất định là ở phía sau. Thế nhưng là tiếp xuống, ra lại là Lâm Hiên, Lệnh Hồ Suy Tuyết chờ Vô Song Thành người a. Vô Song Thánh Vương hiển hiện một vòng tiếu dung, hắn một tay đem mọi người triệu tập đến bên người, đáng ghét, người đâu? Ngân Ti Thánh Vương rít lên một tiếng, gắt gao nhìn chăm chú về phía trước. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi liền đừng chờ mong a, các ngươi Hoàng Tuyền Điện năm người đã toàn bộ ngã xuống ở bên trong nha. Cái gì? Còn lại mấy cái bên kia Thánh Vương cũng là kinh ngạc. Tất cả đều vẫn lạc sao? Nói thật, năm cái vẫn lạc, tại trong dự liệu của bọn họ, thế nhưng là Hoàng Tuyền Điện, chung chỉ có 5 người đi vào a, cái này chẳng phải là, tất cả đều vẫn lạc sao, cái này liền quá làm cho người chấn kinh a, một cái thánh thành, vậy mà không ai có thể đi tới, mà lại Hoàng Tuyền Điện, hay là lần này người chủ trì, thật là quá đánh mặt, cái khác thánh thành người, sắc mặt cũng là không dễ nhìn, bởi vì tổn thất của bọn họ, đồng dạng vô cùng thảm trọng, tỉ như Thái Cổ Hang đá Ngôn Linh Thánh Vương, răng đều nhanh cắn nát a, hắn phát hiện chết đi lại có Thạch Thanh Ngọc, phải biết. Thạch Thanh Ngọc là bọn hắn bên này đỉnh cấp cao thủ. Hơn nữa lúc trước lại còn cầm Thánh Nhân Vương Vũ Kỳ, thậm chí cùng Đại Hoang Phủ một cường giả đồng loạt ra tay. Hai kiện Thánh Nhân Vương Vũ Kỳ đều giết không được đối phương sao? Giống Đại Hoang Phủ, Lôi Thần Thành, bọn hắn đồng dạng tổn thất nặng nề, cho nên những người này nghiến răng nghiến lợi, tất cả đều hướng phía Vô Song Thành bên kia nhìn sang. Những này Thánh Vương ánh mắt xuyên thủng hư không, chung quanh thiên địa vỡ vụn, Vô Song Thánh Vương mở ra thôn vệ pháp tắc, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Đem những cái kia sát ý, toàn bộ bao phủ, sau đó hắn nói, làm sao, tại Luân Hồi Hộ Pháp trước mặt, các người cũng muốn xuất thủ à, tốt, Vô Song Thánh Vương, ta ghi nhớ, người lấy vì chuyện này lại nhanh như vậy liền kết thúc sao? Người chờ, những này Thánh Vương, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, nhưng mà, Vô Song Thánh Vương lại là lạnh hừ một tiếng, không thèm để ý chút nào, uy hiếp lại như thế nào, Lâm Hiên cũng là cười lạnh một tiếng, làm sao, cái này liền nhẫn không được sao? Ta nói qua, lúc trước các người ra tay với ta. Liền muốn nghĩ tới hôm nay kết cục này, đáng ghét, Ngân Thi Thánh Vương bọn người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nghĩ chụp chết trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử. Bất quá, bọn hắn không có động thủ, bởi vì Luân Hồi Hộ Pháp đi tới, hắn nói đến, tất cả mọi người ra, nghĩ đến các ngươi trong đó, có người nên được đến Thánh Vương ý chí đi, rất tốt, một năm về sau, mang theo Thánh Vương ý chí, tới gặp ta, sẽ mang các ngươi tiến về Táng Đế Tinh, tốt, các ngươi hiện tại có thể đi, theo Luân Hồi Hộ Pháp thanh âm rơi xuống. Chung quanh những người kia, đều là hít sâu một hơi, rốt cục, đến thời khắc cuối cùng sao, một chút cầm tới Thánh Vương ý chí người, nắm chặt nắm đấm, một năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sau, bọn hắn liền có thể tiến về Táng Đế Tinh Á. Chúng ta đi thôi, đã sự tình đã chấm dứt a, như vậy tạm thời ở đây cũng vô dụng, hay là rời đi đi. Vô Song Thánh Vương vung tay lên, thôn vệ pháp tắc bao vây lấy Lâm Hiên bọn người. Sau đó rời đi, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người cũng là nhau nhau rời đi. Một bên khác, Thái Cổ Hang Đá, Hoàng Tuyền Điện bọn người đồng dạng cũng là đằng không mà lên, rời khỏi nơi này. Bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi bắt đầu nguyên tinh, mà là tại nơi này dừng lại. Dù sao thời gian một năm đối bọn hắn đến nói nhưng là phi thường ngắn. Sư tôn, chúng ta đi đâu? Ra ba cái về sau, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn hỏi. Ở đây bọn hắn thế nhưng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Lâm Hiên nói đến, ta có địa phương đi, xác thực Tiên Điện còn ở nơi này, Lâm Hiên cảm thấy là thời điểm nên quay về một chút. Bọn hắn hướng phía Tiên Điện đi đến, mà cái khác những người kia, sau khi đi ra, thì là cắn răng nói, cho ta dò xét, bọn hắn đi nơi nào, những cái nào Thánh Nhân Vương nghiến răng nghiến lợi, xem ra muốn lập tức động thủ á. Lúc này, Nếp Xưa cùng Cổ Gia người ra ngoài rồi. Hắn nói, kia cái Lâm Hiên, chính là từ thế giới này rời đi, lúc trước hắn ở cái thế giới này, là Tiên Điện Điện Chủ, các người có thể đi Tiên Điện tìm kiếm hắn. Tiên Điện sao? Hoàng Tuyền Điện, Đại Hoang Phủ bọn người nhíu mày, mà Thái Cổ Hang đá người, lại là hư lạnh, ta biết, đi, Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng tương tự rời đi á. Một bên khác, Vạn Kiếm Nhất thì là hướng về phía Cổ Phong truyền âm. Ngươi đã đáp ứng ta, muốn để ta học tập hỗn độn chi pháp, nếp xưa, ánh mắt lấp lóe, hắn nói yên tâm, hai ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi đi. Tiên điện, giờ phút này, cũng đã phát sinh biến hóa, theo chân linh thế giới lực lượng khôi phục, tiên điện người, thực lực đột phi mãnh tiến, giống lúc trước Khổng Tước bọn người, cũng đều trở thành thánh nhân, mà lại, tiên điện thực lực chỉnh thể tăng lên, thậm chí có một ít hóa thạch sống, đều phục sinh, cho nên, bọn hắn hiện tại, vẫn là một phương thế lực cường đại, nhưng mà một ngày này, tại tiên điện bên ngoài, lại đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, ngay sau đó, một đạo lại một đạo bóng người, đi ra, lập tức, bên trong tiên điện người, liền cảm ứng được, không ít trưởng lão mở mắt, trong mắt phát ra lạnh thấu xương quang mang, thật đáng sợ, đây là thánh nhân vương khí tức, có thánh vương tới rồi sao? Mặc dù nói hiện tại chân linh thế giới khôi phục lực lượng, nhưng là thánh nhân vương ở đây, vẫn là đứng đầu nhất tồn tại, nếu muốn tìm đến cao hơn tồn tại, vô cùng ít ỏi, trên cơ bản sẽ không xuất hiện, có lẽ tàng đế tinh, hưng có càng thêm đáng sợ vô thượng tồn tại đi, cho nên, Lâm Hiên bọn người cảm nhận được thánh nhân vương khí tức. Cũng là như Lâm Đại Địch, một bộ phận người nói, đi, theo ta ra ngoài nhìn xem, đồng thời, hắn bàn giao nói đến, tranh thủ thời gian thông chi lão điện chủ, hắn nói lão điện chủ, dĩ nhiên chính là Hạ Cửu U, nơi này chính là tiên điện sao, vô song thánh vương bọn người, sau khi đi ra, nhìn về phía trước, sau đó lộ ra một vòng kinh ngạc, dám dùng tiên điện cái tên này, đủ để tỏ rõ, phía trước môn phái nội tình, cường đại đến mức nào. Chương 4317, điện chủ, Lâm Hiên cũng là nói đến, xác thực, chính là chỗ này a, không nghĩ tới biến hóa thật là lớn nha. Nói thật, lúc trước mặc dù hắn là tiên điện điện chủ, nhưng là hắn chỉ trưởng quản một phần lực lượng, càng nhiều nội tình hẳn là còn đang ngủ say bên trong. Bây giờ hắn đến, phát hiện một chút nội tình đã bắt đầu khôi phục, ngay lúc này, phía trước trận pháp mở ra, một đạo lại một đạo bóng người, bay ra, đều là thánh nhân, bọn hắn hỏi, không biết là thần thánh phương nào, giá lâm ta tiên điện, theo những bóng người này đi tới, bọn hắn nhìn về phía trước, rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy, một cái mi tâm mắt tú thiếu niên, lập tức sững sờ, thật trẻ tuổi nha. Người này chính là thánh nhân vương, mà lại, hắn phát hiện ở thánh nhân vương chung quanh, còn có rất bao nhiêu tuổi thân ảnh, mỗi một cái thực lực, vô cùng cường đại, cũng đều là trẻ tuổi thiên kiêu. Vô song thánh vương nói, chúng ta là đến từ thứ hai tinh giới, vô song thánh thành người, thứ hai tinh giới, những trưởng lão kia nhíu mày, bọn hắn cùng thứ hai tinh giới người, tựa hồ không có nhiều liên hệ đi. Ngay lúc này, Lâm Hiên đi ra, nhìn về phía chung quanh, hắn phát hiện có một số trưởng lão khuôn mặt đều rất lạ lẫm, nghĩ đến hẳn là gần đây khôi phục. Các ngươi, còn nhận ra ta, cái này vừa nói, vô số toàn bộ ánh mắt hướng phía Lâm Hiên nhìn qua. Có ít người lộ ra kinh ngạc, có ít người thì là chấn kinh, không phải đâu, ngay lúc này, nơi xa lại là một thân ảnh đi tới. Đây là một nữ tử, có hào quang năm màu, nàng kinh hô một tiếng, điện chủ, là ngươi sao, thanh âm này mới ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người a, điện chủ, lập tức, có người kinh hô lên, không sai, là Lâm điện chủ, từ trên tinh không cổ lộ trở về á, không sai. Chính là ta, Lâm Hiên cao giọng nói, lập tức, một đạo tiếng kinh hô vang lên, gặp qua điện chủ, Khổng Tước dẫn đầu mang theo người bái quá khứ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là rối rít hành lễ. Gặp qua điện chủ, một ít trưởng lão chưa từng gặp qua Lâm Hiên, nhưng là giờ phút này cũng đều biết lai lịch của đối phương. Đây chính là bọn họ cái kia chưa từng gặp mặt tuổi trẻ điện chủ. Đây là sư huynh của ta, vô song thánh vương, Lâm Hiên cười giới thiệu, nghe vậy, chung quanh những người kia, đều sửng sốt, a cái gì, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn cũng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, sư huynh, nói thật, bọn hắn coi là vô song thánh vương, là Lâm Hiên sư phó, nơi nào muốn lấy được, vậy mà là sư huynh, đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Vô song thánh vương nói, Lâm Hiên đúng là tiểu sư đệ của ta, chuyện này chờ có rảnh ta lại cho các ngươi nói rõ. Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn người, hít sâu một hơi, bọn hắn biết chuyện này là thật a, xem ra bọn hắn nhiều một sư thúc. Một đoàn người tiến vào tiên điện, tại bên trong tiên điện những người kia, cũng là kinh hô. Không nghĩ tới vậy mà là Lâm Hiên trở về, bọn hắn tranh thủ thời gian đi vào, sau đó chính là một trận thịnh yến, nhưng mà lúc này đây, tiên điện phía ngoài trận pháp xuất hiện lần nữa biến hóa. Sau một khắc, tại bọn hắn đại điện phía trên vậy mà xuất hiện một cái hoàng tuyền đồ. Vô số đạo hoàng tuyền nước hiển hiện, trào lên bát phương, hình thành ngân ti thánh vương thân ảnh. Ngay sau đó, băng lãnh thanh âm vang lên, đó chính là tiên điện sao? Một cái tiên bỏ đi người, vậy mà có thể làm tiên điện điện chủ, thật đúng là trào phúng, người nào, tiên điện những người kia. Kinh hô, ngẩng đầu hướng trời, bọn hắn cảm nhận được một cỗ thánh nhân vương khí tức. Đè ép xuống, không cần nghĩ, cái này đồng dạng cũng là một cái thánh vương, mà Lâm Hiên cùng vô song thành những người kia, đều là nhíu mày, là ngân thi thánh vương, gia hỏa này vậy mà tìm tới nơi này tới rồi sao? Ngươi là ai, mau chóng rời đi, không phải đừng trách ta Tiên Điện không khách khí. Bên người những trưởng lão kia cũng là đứng lên, lạnh giọng quát, mặc dù đối phương là Thánh Vương, thì tính sao, dám khiêu khích bọn hắn điện chủ, chính là cùng bọn hắn Tiên Điện là địch, không cần biết ngươi là cái gì người, bọn hắn đều không thể bỏ qua. Mà lúc này đây, hư không vỡ vụn, lại là một thân ảnh hiển hiện, chính là Ngôn Linh Thánh Vương. Hắn lạnh giọng nói, Tiên Điện, các ngươi nghĩ cùng chúng ta Thái Cổ Hang Đá đối nghịch ta? Cái này vừa nói, Tiên Điện người cũng là biến sắc, vậy mà là Thái Cổ Hang Đá người. Bọn hắn nhíu mày, mà Lâm Hiên thì là nhìn qua hai người này, lạnh giọng nói, các ngươi tới nơi này, có chuyện gì ha? Tiểu tử, chúng ta là tới tìm ngươi. Ngôn Linh Thánh Vương băng lãnh thanh âm vang lên, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, hắn liền nghe tới một đạo tiếng hét phẫn nộ, lăn ra ngoài, Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, các ngươi tính là thứ gì? Đến ta Tiên Điện, liền ngoan ngoãn tại trận pháp bên ngoài chờ lấy cầu kiến. Ai cho phép các ngươi như thế tiến đến? Giờ khắc này Lâm Hiên, cường thế vô cùng, Ngôn Linh Thánh Vương sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Một cái tuổi trẻ hậu bối, cũng dám đối với hắn quát lớn, đối phương, muốn chết không thành. Trên người hắn, phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý, bên cạnh Ngân Thi Thánh Vương cũng là nói đến, tiểu tử, thật cho là chúng ta không dám ra tay với ngươi sao? Hiện tại, nhưng không có luân hồi hộ pháp, ngươi muốn động thủ, có thể thử một chút, ta dám cam đoan hai người các ngươi phương thánh địa, sẽ phi thường thảm. Vô Song Thánh Vương cũng là đứng lên, thân bên trên tán phát một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý. Sau đó, Lôi Thần Thành Thánh Vương, Vạn Yêu Thành Hoang Thiên Thánh Vương, thậm chí, Vạn Kiếm Cách Quỷ Thần Thánh Vương, đều đi ra a, bọn hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía dưới. Mặc dù bọn hắn không có động thủ, nhưng là mục đích của bọn hắn, đã vô cùng rõ ràng, đây chính là đang uy hiếp. Rất hiển nhiên, tiếp xuống Vô Song Thành muốn phá lệ cẩn thận nha. Những này Thánh Vương thân ảnh, cuối cùng biến mất tại bên trên bầu trời, nhưng mà mọi người lông mày, lại là thật chặt nhăn lại, điện chủ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiên Điện những người kia, mười phần nghi hoặc, Lâm Hiên nói đến. Đây đều là địch nhân, tiếp xuống các ngươi phái người đi dò xét tin tức của bọn hắn, chằm chằm lấy cử động của bọn hắn. Tiên Điện người gật gật đầu, bắt đầu chuẩn bị. Lâm Hiên bên này thì là nói, sư huynh, chúng ta trước bế quan đi, đợi đến một năm về sau liền có thể tiến về Táng Đế Tinh a, đến lúc đó coi như Thánh Vương cũng uy hiếp không được chúng ta, chỉ hy vọng như thế đi. Vô Song Thánh Vương gật gật đầu, sau đó nói, các ngươi vừa trở về, kinh lịch luân phiên đại chiến, hay là tranh thủ thời gian bế quan tu luyện một chút đi. Lâm Hiên bọn người bắt đầu bế quan, Vô Song Thánh Vương lại là chau mày, mặc dù chỉ có thời gian một năm, nhưng là những người kia thật không sẽ động thủ sao, xem ra hắn phải sớm làm chuẩn bị. Lâm Hiên cái này vừa bắt đầu bế quan, phục dụng các loại thiên tài địa bảo, đem tiêu hao lực lượng, cùng bị thương, đều khôi phục, sau đó, hắn liền chuẩn bị xuất quan a. Mặc dù hắn đạt được không ít bảo bối, nhưng là, Thánh Vương ý chí, hắn đạt được hai cái, nó bên trong một cái, còn bị hắn cho tu luyện, cho nên hiện tại, trong tay hắn chỉ còn lại có một cái Thánh Vương ý chí. Bất quá nha, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn có là biện pháp làm tới, cho nên, hắn chuẩn bị ra ngoài, đi gặp một chút Chín Đầu Kỳ. Chín Đầu Kỳ Lân, làm Vạn Yêu Thành thiên tài đứng đầu, lần này khẳng định sẽ có được một chút Thánh Vương ý chí. Cho nên hắn chuẩn bị, đi thu lấy, nghe tới Lâm Hiên muốn đi ra ngoài, Tiên Điện những người này khẩn trương, dù sao không bao lâu, trước đó mấy cái Thánh Vương mới vừa vặn rời đi, kia sát ý, còn không có hoàn toàn tiêu tán. Chương 4318, quật khởi thiên tài, Lâm Hiên nói đến, không sao, hắn cũng không phải là quá lo lắng, Đại Thánh Tháp đã một lần nữa trở lại trong tay hắn. Coi như hắn gặp được Thánh Vương, đánh không lại, nhưng là trốn đến Đại Thánh Tháp, cũng có thể ung dung rời đi. Lâm Hiên rời đi Tiên Điện, lần nữa tới đến phiến thiên điện này, cảm nhận được nơi này quen thuộc vừa xa lạ hết thảy. Hắn cảm khái vạn phần, năm đó hắn ở đây danh xưng Trung Hoàng, cùng mấy người khác, là đứng đầu nhất thiên kiêu, không biết đã nhiều năm như vậy a. Phiến thiên điện này lại xuất hiện bao nhiêu thiên tài. Lâm Hiên tốc độ nhanh vô cùng, một ngày này, hắn đi tới một mảnh địa vực, phát hiện phía trước có không ít người tại tụ tập, mà lại đang đàm luận, hiển nhiên xảy ra đại sự gì tình. Hắn cũng là đi tới, hắn trở về cũng không có gây nên quá chấn động mạnh, bởi vì đã nhiều năm như vậy a, hắn chỉ sợ sớm đã trở thành truyền thuyết. Thấy qua hắn những người kia, đại bộ phận đều rời đi, cho nên những này nhân tài mới nổi thật đúng là không biết hắn. Lâm Hiên đi tới trong đám người, nghe tới một chút đàm luận. Nguyên lai tại trước đây không lâu, nơi này phát sinh một trận kinh thế chiến đấu, có người cường thế đánh bại Tứ Tượng Thánh Địa Thánh Tử, dẫn đến vô số người xôn xao. Tứ Tượng Thánh Địa kia là một cái lấy cận chiến cùng thể phách lực lượng phi thường cường đại thánh địa, mà bây giờ thậm chí cùng trước đó cũng là có khác nhau. Hiện tại thánh tử đều là đứng đầu nhất thiên kiêu, thân phận thực lực cũng đều là thánh tôn cấp bậc, dạng này người bị đánh bại thực tế là để người kinh ngạc. Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ, hắn nghe tới một cái tên gọi là Lạnh Sông, lúc trước hắn liền chưa nghe nói qua cái tên này, cho nên cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai nhiều. Bất quá, chân linh thế giới loại tồn tại này, mỗi ngày đều có thiên tài tại quật khởi, cho nên hắn đối này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà mấy ngày sau, Lâm Hiền lại nghe được một tin tức, nguyên lai cái này Lạnh Sông lại muốn tiếp tục khiêu chiến, lần này là khiêu chiến ngũ hành thánh địa thánh tử. Trong lúc nhất thời, vô số người kinh hô, liền ngay cả Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, hắn nhớ tới năm đó hắn dương danh thiên hạ thời điểm, chính là khiêu chiến các lộ cường giả đỉnh cao, ngũ hành thánh địa liền tại phụ cận, cho nên Lâm Hiền chuẩn bị đi qua nhìn một chút, hắn đằng không mà lên, giờ phút này ngũ hành thánh địa cũng là thần sắc ngưng trọng, đối với Lạnh Sông người này, bọn hắn cũng có hiểu biết, nhưng là biết đến phi thường có hạn, chỉ biết đối phương cường thế đánh bại hai cái thánh địa thánh tử, thực lực vô cùng cường đại, nhưng là đối phương là thân phận gì, đến từ nơi nào, bọn hắn lại một chút đều không rõ ràng. Bây giờ, dạng này một cái thần bí cao thủ trẻ tuổi, tới khiêu chiến bọn hắn ngũ hành thánh địa, bọn hắn có thể ngăn lại được sao? Bây giờ ngũ hành thánh tử, là một cái 10 phần chói mắt nhân vật, cũng đạt tới thánh tôn trung kỳ, tu vi phi thường cường đại, mà lại trên thân, ngũ hành chi lực hình thành một bộ chiến giáp, đem hắn triệt để bao phủ. Hắn tự tin ánh mắt rất ít tứ phương, chư vị trưởng lão, yên tâm đi, ta đủ để ứng phó. Ngũ hành thánh địa những trưởng lão kia, cũng là gật gật đầu, cái này ngũ hành thánh tử là trời biến hóa về sau đột nhiên trưởng thành một thiên tài, mà lại cơ duyên rất mạnh, dùng qua thiên tài địa bảo, cho nên bọn hắn vô cùng có lòng tin. Tại vạn chúng chú mục bên trong, một trận chiến này rốt cục tiến đến, bên trên bầu trời một bóng người hạ xuống tới, kia là một người mặc chiến bào màu xanh lam nam tử, xem ra vô cùng trẻ tuổi, bất quá mọi người nhưng căn bản không dám xem thường hắn, bởi vì hắn chính là gần nhất vừa mới quật khởi Lạnh Sông. Mà một bên khác, từ ngũ hành trong thánh địa đồng dạng đi tới một đám người, đi đầu một người là một người mặc ngũ hành chiến giáp nam tử, chính là ngũ hành thánh tử. Hắn lạnh thấu xương, ánh mắt xuyên thủng hư không, hướng trên bầu trời nam tử lạnh giọng nói, ngươi chính là Lạnh Sông sao? Không sai, đúng là ta, Lạnh Sông. Hạ xuống tới, rơi ở trên mặt đất, nhìn về phía trước ngũ hành thánh tử, hôm nay ta khiêu chiến ngươi, xuất ra ngươi mạnh nhất tuyệt học, đừng để ta thất vọng, ngươi sẽ kiến thức đến. Ngũ hành thánh tử lạnh giọng nói. Sau một khắc, bàn tay hắn kết ấn, đáng sợ ngũ hành pháp tắc ở trong tay của hắn hội tụ, chung quanh hắn hình thành một tòa ngũ hành núi, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, cái này ngũ hành thánh tử, coi là thật bất phàm, kia là khẳng định, bây giờ còn có thể trở thành thánh tử, kia phải là cỡ nào đỉnh tiêm thiên tài nha. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Lâm Hiền cũng là híp mắt lại, ngũ hành pháp tắc sao, hắn cũng tương tự sẽ, hắn nhìn ra, đối phương xác thực rất cường đại, tại ngũ hành pháp tắc bên trên tạo nghệ, vô cùng thâm hậu. Không biết cái này Lạnh Sông thi triển chính là như thế nào tuyệt học thần thông đâu. Đối đây, hắn 10 phần hiếu kỳ, Lạnh Sông cảm nhận được giữa thiên địa ngũ hành chi lực nhanh chóng tràn ngập, hướng phía hắn giết tới đây, khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, rất tốt, ngươi đáng giá ta xuất thủ. Sau một khắc, hắn rít lên một tiếng, ánh mắt như là thần tiễn, xuyên thủng hư không, ở trong cơ thể hắn có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bộc phát, càn quét bốn phương tám hướng, lực lượng này để không ít người hít vào khí lạnh. Ngũ hành thánh địa những cường giả kia cũng là con người đột nhiên rụt lại, quá cường hãn a, đối phương rốt cuộc là ai? Bọn hắn hiện tại vô cùng khẩn trương. Lâm Hiền cũng là kinh ngạc một tiếng, người này thật mạnh, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người a. Mặc dù ngũ hành thánh tử thực lực cường đại, nhưng là Lâm Hiền còn không để ý, dù sao hắn một đường chinh chiến tinh không cổ lộ, cường thế trở về, thực lực của hắn đã sớm siêu việt hết thảy, mà giờ khắc này Lạnh Sông thể nội bộc phát lực lượng lại làm cho hắn rất là động dung, bởi vì hắn cảm giác cái này Lạnh Sông cho dù là đặt ở Thánh Thiên Luận Đạo bên trong, đó cũng là có thể đi đến người cuối cùng, dạng này người lại trống rỗng xuất hiện tại nơi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngũ hành thánh tử cảm nhận được trên người đối phương truyền lại tới đáng sợ lực lượng, cũng là giận quát một tiếng, không dám có chút chủ quan. Ngũ hành đại thủ ấn, hắn vừa ra tay liền xuất ra cực mạnh tuyệt học, trên ngón tay pháp tắc vờn quanh, hướng phía trước vỗ ra, lạnh băng chi nhận, tại Lạnh Sông trong tay vô số băng chi pháp tắc ngưng tụ hình thành một thanh trường đao màu xanh lam, một đao chém xuống, thiên băng địa liệt, vô số đạo hư không dưới một đao này hoàn toàn vỡ vụn. Sau một khắc, hai người tuyệt học giữa thiên địa va chạm, sau đó một cỗ cực mạnh lực lượng bộc phát, không tốt, mau trốn. Chung quanh quan chiến những người kia điên cuồng lui lại, bởi vì bọn hắn phát hiện ở chung quanh đánh xuống trận pháp toàn bộ vỡ vụn, giờ khắc này không ít người bị trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lâm Hiền đồng dạng thân hình thoát một cái thối lui đến phương xa, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng kim sắc quang mang, hướng phía trước nhìn lại, thiên cơ thần đồng xuyên thủng hết thảy, sau đó hắn lộ ra một vòng kinh ngạc, còn lại mấy cái bên kia người càng là thối lui đến hậu phương, khẩn trương quan sát, thế nào a, nghĩ không ra hai người kia vừa lên đến liền thi triển ra cường đại như thế tuyệt học. Phía trước pháp tắc dần dần biến mất, mọi người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, bọn hắn sửng sốt a, bởi vì bọn hắn phát hiện, lại phía trước một bóng người ngạo nghễ mà đứng, chính là Lạnh Sông, đối diện ngũ hành thánh tử trên thân chiến giáp, đã vỡ vụn, một cái cánh tay rủ xuống, máu tươi chảy xuôi, rất hiển nhiên, vừa rồi một kích kia bên trong, ngũ hành thánh tử bại á, không phải đâu, lại là một cái thánh tử, lạc bại rồi sao, chung quanh những người kia, chấn kinh, ngũ hành thánh địa người, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, ngũ hành thánh tử, sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không nghĩ ra, hắn ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, nhưng mà lần này, Lạnh Sông cũng không có giống dĩ vãng đồng dạng lập tức rời đi, mà là tiếp tục nhìn về phía trước, trong mắt của hắn, có càng thêm lạnh thấu xương quang mang, đang tỏa ra, chương 4319, thất tinh kiếm, làm sao, các hạ còn nghĩ tiếp tục chiến đấu sao, ngũ hành thánh địa người, thần sắc vô cùng băng lãnh, đối phương có chút khinh người quá đáng đi, chung quanh người quan chiến, cũng là một mảnh xôn xao, bởi vì lúc trước, Lạnh đột kích bại qua hai cái thánh tử, đều là chiến đấu kết thúc về sau, lập tức rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới, lần này, lại không giống, không biết đối phương đang suy nghĩ gì, trong đám người, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cũng là kinh ngạc, vừa rồi một kích kia, thật là khủng khiếp, rất hiển nhiên, đối phương thi triển, hẳn là một loại cực kỳ cường đại thần thông, hắn đối người này, càng ngày càng cảm thấy hứng thú nha, mà lại rất nhanh, hắn càng là sững sờ, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, phía trước Lạnh Sông thản nhiên nói, nghe nói, các ngươi ngũ hành thánh địa, đến hai cái tham gia thắng thiên luận đạo người, để bọn hắn ra đi, ta nghĩ cùng bọn hắn chiến đấu, thánh thiên luận đạo, đó là cái gì, chung quanh người quan chiến đều sửng sốt a. Đối này bọn hắn cũng không biết, nhưng mà, Lâm Hiên lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, người khác không biết, nhưng là hắn lại biết, bởi vì hắn chính là tham gia thắng thiên luận đạo mà trở về. Thế nhưng là không nên a, tin tức này hẳn là chỉ có một số nhỏ người biết được. Đối phương là làm sao biết, mà lại, có người tại ngũ hành thánh địa sao? Ngũ hành thánh địa những người kia đồng dạng âm lãnh, xác thực, gần nhất đến hai người, là từ tinh không xa xôi đến cường giả, bọn hắn cũng không dám thất lễ, chỉ là không nghĩ tới, hiện tại Lạnh Sông lại muốn thấy hai người kia. Ngay tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm, từ ngũ hành sinh bên trong đi ra hai đạo nhân ảnh. Đây là một cái lão giả cùng một người trẻ tuổi, hai người vừa ra tới liền gây nên vô số người. Chú ý, hai người kia là ai? Lâm Hiên híp mắt lại, là bọn hắn, đây là thất tinh lâu hai người, thành công thông qua cửa thứ ba khảo hạch người. Không nghĩ tới hai người kia vậy mà tại ngũ hành thánh địa. Bất quá tưởng tượng hắn liền minh bạch a, có thể đến thắng thiên luận đạo, đều là thứ hai tinh giới, cực kỳ đỉnh tiêm thiên tài cùng cường giả. Dạng này người đến nơi này, tuyệt đối sẽ dần dần bái phỏng những thánh địa này, dù sao, bắt đầu nguyên tinh thế nhưng là tinh không bên trong trọng yếu nhất hai cái ngôi sao một trong. Những người này là sẽ không bỏ qua, kỳ thật hắn nghĩ không sai biệt lắm, đi ra hai người, sau khi đi ra, liền nói, ngươi tìm chúng ta sao? Bọn hắn tiếp cận Lạnh Sông, cũng là nhíu mày, trước đó chiến đấu, bọn hắn cũng tại quan sát, chỉ bất quá ẩn tàng chỗ tối, không có nghĩ đến cái này Lạnh Sông vậy mà như thế cường đại, mà lại thắng về sau, còn muốn khiêu chiến bọn hắn, không sai a. Tìm chính là các ngươi, tới một trạm đi, Lạnh Sông ánh mắt lần nữa trở nên lạnh thấu xương, chung quanh xuất hiện vô tận hàn băng, trên người mọi người đều phảng phất muốn bị đông cứng, bình thường, thật đáng sợ lạnh băng chi lực, thất tinh lâu lão giả kia sững sờ, sau đó hắn nhìn về phía người bên cạnh, Tinh Hà, ngươi đi cùng hắn đến một trận chiến đấu đi, Tinh Hà gật gật đầu, sau đó hướng phía trước đi đến, hắn nhưng là tham gia thánh thiên luận đạo, đồng thời thành công đi đến cửa thứ ba người, thực lực của hắn mạnh, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người, quả nhiên, chung quanh những cái kia người quan chiến, còn đang nghi ngờ đối phương là ai. Thế nhưng là, khi bọn hắn cảm nhận được, Tinh Hà thân bên trên tán phát đáng sợ khí tức, tất cả mọi người kinh hô lên, thật mạnh nha, khí tức của người này, so ngũ hành thánh tử còn cường đại hơn, hắn rốt cuộc là ai? Lạnh Sông khóe miệng giơ lên bôi tiếu dung, lúc này mới có chút ý tứ, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Sau đó, hắn lần nữa thi triển ra lạnh băng chi nhận, một đao chém xuống, thiên băng địa liệt, vỡ vụ địa phương bị nháy mắt đông kết, chung quanh những người kia lần nữa kinh hô, một chiêu này, trước đó đánh bại ngũ hành thánh tử lần nữa nhìn thấy về sau, cũng là sắc mặt biến âm lãnh, không biết, Tinh Hà có thể hay không chống đỡ được đâu. Đây là tất cả mọi người nghi hoặc, Lâm Hiên đồng dạng, trong mắt tản mát ra lạnh thấu xương quang mang, Tinh Hà nhìn thấy một màn này, bàn tay kết ấn, ở trên người hắn xuất hiện 7 ngôi sao, hình thành một bộ sao trời chiến giáp, sau đó, trong bàn tay hắn, hình thành một phương tinh không đồ, hướng phía trước đánh ra, mênh mông vô cùng lực lượng. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, một kích này, so trước đó ngũ hành đại thủ ấn, càng thêm cường đại, thậm chí, không kém gì lạnh băng chi nhận. Quả nhiên, khi hai cái thần thông thời điểm đụng chạm, đồng thời biến mất tại giữa thiên địa, hắn, vậy mà ngăn trở, Lạnh Sông công kích, thật là quá cường đại. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, sau đó bọn hắn kích động lên, nghĩ đến hẳn là một trận long tranh hổ đấu. Tinh Hà ngăn trở công kích của đối phương, đồng dạng thở dài một hơi, Xem ra đối phương cũng không phải không thể chiến thắng. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười tự tin. Thân hình thoát một cái, nhanh chóng giết ra ngoài. Trong tay xuất hiện một thanh thất tinh kiếm. Đó cũng không phải thánh khí, mà là thần thông. Thất tinh lâu tuyệt học thần thông, dùng sao trời chi lực, ngưng tụ hình thành kiếm quang, uy lực mạnh, mang theo vũ trụ lực lượng. Một kiếm chém ra, phảng phất vũ trụ, trực tiếp rơi xuống, để vô số người kinh hô. Một kiếm này, thật mạnh, Lạnh Song đối mặt đáng sợ như vậy một kích, lại không nhúc nhích chút nào, tựa hồ không có muốn né tránh ý tứ. Mọi người kinh ngạc, đối phương muốn ngạnh kháng sao? Không biết, là như thế nào thần thông? Bởi vì cho tới nay, Lạnh Song đều là một chiêu hàn quang chi nhận, điểm có thể giải quyết chiến đấu. Bây giờ xem ra, đối phương có thi triển khác tuyệt học. Quả nhiên, đối phương bàn tay kết ấn, thanh âm trầm thấp giữa thiên địa truyền ra, lẫm đông, ngàn trọng tuyết, thanh âm này mới ra, bốn phía đáng sợ băng tuyết lực lượng, nhanh chóng lan tràn ra, tất cả mọi người cảm giác, bọn hắn lần nữa bị đông cứng, cái này ngàn trọng tuyết, trực tiếp càn quét bát phương, toàn bộ thế giới, hoàn toàn bị băng phong, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, trận chiến đấu này, nhanh lên một chút kết thúc, thật cường hãn. Lâm Hiên kinh ngạc, cảm nhận được cái này băng tuyết lực lượng, hắn cũng là không thể tin được. Cái này băng tuyết đối với hắn thân thể đều có uy hiếp. Trên thân quang mang nở rộ, ngăn trở những này hàn băng, đồng thời hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc hắn lần nữa sửng sốt a, phía trước, không bao lâu, đầy trời băng tuyết liền biến mất, cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh nổi lên, Lạnh Song y nguyên đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, mà đối diện Tinh Hà, sắc mặt tái nhợt, hắn ngưng tụ ra thất tinh kiếm, đã biến mất không thấy gì nữa nha. Không chỉ như thế, ở trên người hắn cũng xuất hiện một tầng băng xương, rất hiển nhiên trước đó xung kích, hắn rơi xuống hạ phong, chật vật ngẩng đầu lên, Tinh Hà sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn nói, một trận chiến này ngươi thắng. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia kinh ngạc, không phải đâu, hiện tại đã nhìn ra, Tinh Hà là so ngũ hành thánh tử càng thêm cao thủ cường đại, mà lại tại trước đó ngàn tầng tuyết bên trong, đối phương có thể còn sống xuống tới, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn bộ dáng hẳn là thụ thương không nặng, dạng này người hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp a. Thế nhưng là vì cái gì, đối phương trực tiếp nhận thua nữa nha? Phải biết, càng là lợi hại thiên tài, càng là sẽ không dễ dàng nhận thua. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ. Chương 4320, đến từ Đế Tinh, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, ánh mắt lấp lóe, những người khác có lẽ không biết, thế nhưng là hắn lại có thể nhìn ra, tại đồng thuật phía dưới, hắn nhìn ra, đối phương thể nội cũng xuất hiện một tầng băng xương, hẳn là nội thương, cái này Lạnh Song băng chi pháp tắc, thật đúng là lợi hại. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Lạnh Song thu hồi, đầy trời pháp tắc, sau đó hắn lẩm bẩm nói, kế tiếp đi tìm ai đâu, nhìn tới tham gia Thánh Thiên Luận Đạo người cũng không có gì đặc biệt a. Còn lại mấy cái bên kia người chấn kinh, quá phách lối, đối phương vậy mà không đem toàn bộ thiên hạ thiên tài để vào mắt. Bất quá, thực lực của đối phương, xác thực rất mạnh, bình thường thánh tử, chỉ sợ thật rất khó ngăn chặn đối phương, như vậy còn có ai đâu, những người này, bắt đầu nghị luận. Tinh Hà, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi, hắn cũng là đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng là giờ phút này lại bị người cho khinh bỉ á. Người thiếu phách lối, tham gia Thánh Thiên Luận Đạo, ta cũng không phải là mạnh nhất, có ít người tuyệt đối có thể đánh bại ngươi. À, thật sao? Lạnh Song xoay đầu lại hỏi, vậy ngươi nói là người nào? Những người khác cũng là sửng sốt, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Quá nhiều à, ta liền nói hai cái trẻ tuổi à, cổ gia nếp xưa, là đế tộc truyền thừa, không gian hệ cường giả, ngươi có thể chống lại sao? Cổ gia người, cái này vừa nói, chung quanh những người kia cũng là kinh hô, bọn hắn cũng là biết, đây chính là một cái đế tộc, đối phương, không gian hệ pháp tắc, xác thực xuất quỷ nhập thần, cổ gia sao? Lạnh Song cũng là nheo mắt lại, sau đó hắn lại hỏi, kia người thứ hai là ai? Tinh Hà cắn răng nói, người thứ hai gọi Lâm Vô Địch, thực lực của hắn, càng thêm cường hãn. Lâm Vô Địch, người này là ai nha? Vô số người kinh hô, hắn so cổ gia người còn lợi hại hơn sao? Hắn cũng dám dùng Vô Địch, xem như xưng hào, quá phách lối rồi a. Lạnh Song cũng là nhíu mày, Lâm Vô Địch sao, thật đúng là đủ phách lối, ngươi bây giờ nói người này ở đâu bên trong, ta đối với hắn rất có hứng thú, ta làm sao biết, bất quá hắn khẳng định ngay tại mảnh thế giới này, có thể hay không tìm được liền nhìn vận khí của ngươi a. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tìm hắn, bởi vì ngươi sẽ thua rất thảm, cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Nói xong, Lạnh Song hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại giữa thiên địa. Đi rồi sao? Chung quanh những người kia kinh hô, không biết đối phương kế tiếp khiêu chiến là ai, ta đoán hắn sẽ một đường quét ngang xuống dưới, những cái kia thánh địa thánh tử, chỉ sợ đều phải tiếp nhận khiêu chiến. Đúng nha, không biết hắn nói hai người kia thế nào, phải chăng có thể tìm được. Tinh Hà nghe đến mấy câu này cũng là lắc đầu, không nghĩ tới lại còn có thần bí như vậy cao thủ. Hắn chuẩn bị quay trở lại chữa thương, bởi vì, trong cơ thể hắn xác thực bị nội thương. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên hắn sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy trong đám người có một bóng người cũng tương tự biến mất. Là hắn, Tinh Hà thật là quá khiếp sợ, mặc dù chỉ thấy một cái bóng lưng nhưng là, Tinh Hà nhận ra đối phương là ai, Lâm Vô Địch, hắn vậy mà cũng ở nơi đây, trước đó, đối phương thực tế đến quan chiến sao? Không biết, Lâm Vô Địch có thể hay không đối cái kia Hàn Sông Đông lạnh tay đâu. Lâm Hiền cũng không có đối lạnh sông ý tứ động thủ. Hiện tại cần gấp nhất hay là đi tìm chín đầu kỳ lân. Rốt cục đi tới, ước định địa điểm, chín đầu kỳ lân cũng tới, xuất ra một cái, bảo hạp, ở trong đó chứa ba cái, thánh vương một con, rất tốt, Lâm Hiền hài lòng nhận lấy, theo rồi nói ra, ngươi đi về trước đi, có chuyện gì ta sẽ lại phân phó ngươi, là, chín đầu lân cung kính rời đi, Lâm Hiền rất là cao hứng, tăng thêm trong tay hắn cái này một viên, đó chính là bốn cái thánh vương ý chí, xuất ra một viên cho luân hồi hộ pháp, hắn liền có thể đi bên trên táng đế tinh. Vậy còn dư lại sớm, hắn hoàn toàn có thể tự mình tu luyện hấp thu, hắn cũng không có vội vã trở về, hắn chuẩn bị tiến về giao trì giờ phút này cũng là phi thường náo nhiệt, dù sao Côn Luân các người ngay ở chỗ này, Lâm Hiên đến, để Mộ Dung Khuynh Thành 10 phần vui vẻ, giao trì người cũng là ra nghênh tiếp, bọn hắn nhưng biết đây chính là tiên điện điện chủ, năm đó danh xưng Trung Hoàng tuyệt thế thiên kiêu, Lâm Hiên gặp qua giao trì, Côn Lôn trưởng lão, sau đó liền cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người rời đi a. Bọn hắn tại giao trì phụ cận tản bộ, gần nhất, giao trì có cái gì khiêu chiến? Lâm Hiên hỏi, Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, sau đó kinh ngạc, làm sao rồi? Lâm Hiên nói, khi ta tới nhìn thấy có cái thần bí cao thủ, tiếp ngay cả khiêu chiến thánh địa, mà lại thực lực vô cùng mạnh, thường thường trong vòng một chiêu, liền có thể đánh bại thánh tử. Thánh tử, Thất Tinh Lâu có một cái tuổi trẻ thiên kiêu đều bị đối phương hai chiêu bị đả thương. Lợi hại như vậy sao? Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong cũng là kinh ngạc, biết nàng là nơi nào người tới sao? Là chân linh thế giới mới quật khởi sao? Không biết, bất quá không quá giống, Lâm Hiên nói, đối mới biết Thánh Thiên Luận Đạo, rất hiển nhiên, lai lịch phi phàm, nếu như hắn tới khiêu chiến các ngươi giao trì, để giao trì người, cẩn thận một chút, Phù Dung Khuynh Thành gật gật đầu, ta biết a, ta cái này cũng làm người ta đi dò xét tra một chút. Rất nhanh liền có người đưa tới tin tức, xác thực, gần nhất có một cái gọi là lạnh sông người, bắt đầu rất ít tứ phương, chỉ bất quá, trước mắt còn không có khiêu chiến giao trì, người này là ai, Mộ Dung Khuynh Thành quyết định hỏi thăm một chút. Hắn mang theo Lâm Hiên đi gặp giao trì thánh chủ, giao trì thánh chủ là một cô gái trung niên, tại thiên địa đại biến về sau, thực lực cũng là đột phá trở thành thánh nhân, mà lại, giao trì một chút nội tình cùng hóa thạch sống, cũng bắt đầu rối rít thức tỉnh, có thể nói, thực lực nội tình vô cùng mạnh, khi Mộ Dung Khuynh Thành đưa ra nghi vấn thời điểm, giao trì thánh chủ cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn nói, chuyện này, chúng ta cũng nghe nói, ta cùng mấy vị thái thượng trưởng lão phân tích một chút, cảm thấy hắn có thể tới từ một chỗ, địa phương nào? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ là thứ hai tinh giới đến sao? Thứ hai tinh giới vô cùng rộng, vô số thế giới, nói không chừng liền có một ít ẩn tàng thiên tài, không có tham gia Thắng Thiên Luận Đạo, mà là theo chân đến nơi này. Bất quá, giao trì thánh chủ lại là lắc đầu, Lâm công tử, hắn cũng không phải là thứ hai tinh giới người, chúng ta suy đoán, hắn có thể tới từ Động Thiên. Động Thiên, Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, mà Lâm Hiên lại là con người đột nhiên rụt lại, cái tên này, hắn không phải lần đầu tiên nghe nói đến. Trước đó hắn liền gặp qua Động Thiên người, mấy người kia 10 phần phách lối, bất quá thực lực cùng thần thông đều vô cùng cường đại. Lúc trước Lâm Hiên liền đặc biệt hiếu kỳ, cái này Động Thiên đến cùng là địa phương nào, bây giờ vậy mà lại gặp phải Động Thiên người. Hắn vội vàng hỏi, tiền bối, cái này Động Thiên đến cùng là lai lịch gì, ở đâu phiến tinh không? Giao trì thánh chủ nói, Động Thiên tại Táng Đế Tinh, hắn hẳn là, chính là từ dấu đế tinh người tới. Cái gì, Táng Đế Tinh sao? Lâm Hiên hai người bọn họ lần nữa hít sâu một hơi. Vậy bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất nha, không nghĩ tới bây giờ, lại có thế giới kia người, trực tiếp tới a, khó trách như thế, gia hỏa này mạnh mẽ như vậy, nếu như là từ Táng Đế Tinh tới, như vậy liền có thể giải thích a, bởi vì chư thiên vạn giới, hai cái đặc biệt sao trời, trừ bọn hắn bắt đầu nguyên tinh, chính là Táng Đế Tinh, bây giờ bắt đầu nguyên tinh còn tại khôi phục, mà Táng Đế Tinh, chỉ sợ là võ đạo thánh địa, nơi đó thực lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, chỉ là để Lâm Hiên kinh ngạc chính là, Táng Đế Tinh người. Có thể nhẹ nhàng như vậy tới đây sao? Chương 4321, Thần Đạo Chi Minh, giao trì thánh chủ nói, chuyện này nói đến, liền tương đối phức tạp, ta nói đơn giản một điểm, đó chính là bắt đầu nguyên tinh cùng Táng Đế Tinh, tại thời kỳ viễn cổ đây chính là một cái thế giới. Bất quá về sau bị người chia hai thế giới, M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, cho nên giữa hai cái này liên hệ, không phải người bình thường có thể nghĩ đến. Cái này vừa nói, Lâm Hiên cũng là rất là kinh ngạc, nguyên lai là một cái thế giới sao? Giao trì thánh chủ gật gật đầu, các ngươi một năm về sau, liền sẽ đi Táng Đế Tinh, đến lúc đó các ngươi liền biết, nơi này những thánh địa này cùng môn phái, tại Táng Đế Tinh, cũng tương tự có, thậm chí có thể nói, là một mạch tương thừa, bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, hiện tại không thể tùy tiện đi táng đế tinh. Đương nhiên, táng đế tinh người nghĩ đến là dễ dàng một chút, cũng chỉ là tương đối dễ dàng, không có khả năng người nào đều tới, bọn hắn cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Bất quá nha, mỗi đạo thánh thiên luận đạo thời điểm, táng đế tinh liền sẽ đập một chút động thiên đệ tử, qua lai lịch luyện, cái này Lạnh Sông, hẳn là qua lai lịch luyện một người đi, trừ hắn ra, có lẽ còn có những người khác. Lâm Hiền nghe xong hít sâu một hơi, nguyên lai là cái dạng này, hắn hỏi tiếp, kia trước đó đi táng đế tinh những người kia trở về rồi sao? Có phải là những này thánh vương đều đi qua? Giao Trì thánh chủ nói, một chút thánh vương đi qua, đương nhiên cũng có người không có đi qua, mà lại đi qua táng đế tinh người, tuyệt đại bộ phận đều không trở về, chỉ có một số nhỏ người, nguyện ý trở về. Kỳ thật điểm này, Lâm Hiền cũng có thể minh bạch, táng đế tinh, đây chính là võ đạo càng khủng bố hơn địa phương, có lẽ ở lại nơi đó, tương lai võ đạo chi lộ, sẽ đi càng xa, cho nên những người kia, đều lựa chọn lưu tại nơi đó. Sau đó, Lâm Hiền lại hỏi thăm một vài vấn đề, sau đó liền rời đi, hắn cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người rời đi đại điện, hướng phía bên ngoài đi đến, nhưng mà lúc này đây, lại xuất hiện biến hóa, hư không đột nhiên phá vỡ, đáng sợ sát ý, càn quét bốn phương tám hướng, cảm nhận được cỗ khí tức này. Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành biến sắc, thật đáng sợ sát ý, là trong nhân thế giết thánh, lại tới rồi sao, đáng chết, đối phương vậy mà dám ở chỗ này động thủ sao? Lâm Hiền giận quát một tiếng, cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, hình thành một đạo hoàng kim cự nhân, bao phủ hắn cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cong một tiếng, đáng sợ pháp tắc đánh vào hoàng kim cự nhân phía trên. Phát ra chấn thiên thanh âm, để người khiếp sợ là, một kiếm này, vậy mà đánh xuyên hoàng kim cự nhân, thật là khủng khiếp, lần này phái tới giết thánh. Càng thêm đáng sợ, đáng chết, Lâm Hiền giận, những người này còn không hết hy vọng sao? Vậy mà một đường truy sát, đến nơi này, hắn một quyền liền đánh ra, phía trước thiên băng địa liệt, nhưng mà, đạo nhân ảnh kia vô cùng đáng sợ, từ một cái không gian khác bay ra, sau đó nhìn ra màu đen tay, bắt tới, cái này tay, vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.